giữ mình được tốt đẹp, đúng hướng. Phước lành cao thượng sau cùng được liệt kê trong bài kệ được trích dẫn là Attasamma Panidicca, giữ mình được tốt đẹp, đúng hướng. Đây cũng là một yếu tố rất quan trọng. Chú giải nói rằng Attasamma Panidi Nama Ide Kako Attanang Dusilang Sile Patitha Peti Asadang Sada Sampadaya Patitha Peti Macharing Chaga Sampadaya Patitha Peti Ayang Wuchati Attasamma Panidi Esocha Mangalang. Điều này nghĩa là những người trước đây không có đức hạnh giờ đã cải thiện bản thân bằng cách dấn thân vào con đường đức hạnh. Nói cách khác, những người không thực hành giới hạnh trước đây thì nay bắt đầu thực hành giới hạnh. Những người không có niềm tin vào Phật, Pháp và Tăng, cũng như nghiệp và quả của nghiệp, giờ đây tìm cách phát triển đức tin như vậy. Những người keo kiết bắt đầu thực hành xả thí. Đây là cách chúng ta giữ mình cho được tốt đẹp đúng hướng. Sự thay đổi hành vi này có liên quan đến phước thiện đã làm trong quá khứ. Pupecha kata punyata. Ở chỗ, nếu chúng ta đặt mình vào đúng hướng, chúng ta có cơ hội thực hiện nhiều thiện pháp hơn. Nếu tích lũy ngày càng nhiều nghiệp thiện lành, là như thế chúng ta đang hẹn gặp những người bạn trung thành của chúng ta trong tương lai, không phải là bạn xấu trung thành, mà là những người bạn tốt trung thành. Nếu không giữ mình được tốt đẹp, đúng hướng, người ta sẽ làm nhiều việc bất thiện và tích tụ chồng chất, nên trong tương lai sẽ gặp những người bạn xấu trung thành. Cầu chúc cho quý vị có thể tiếp tục cuộc hành trình tương lai của mình với những người bạn trung thành, tốt đẹp và thiện lành.